Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 75 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 75 Tâm Ngoại Hóa Hồn. Trang chủ. Đôi mắt yếu ớt chậm rãi mở ra, bóng người mơ hồ trước ánh nến khiến cho Hồng Trúc không nhịn được mở miệng kêu lên. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, hiểu được nguyên nhân cho nên chỉ cười cười. Tiểu Đăng Lung thì lại vội vàng nói: "Tí tí, người này không phải là trang chủ đâu, chỉ là bộ dạng có một chút giống thôi." Hồng Trúc lại nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt hơn nửa ngày, sau đó mới thì thào nói: "Quả nhiên rất giống." Nói xong, nàng liền ngẩng đầu, có một chút hoảng hốt nhìn quanh. "Ta lại vừa trở về từ địa ngục." Tiểu Đăng Lung lại ôm chặt nàng, nghẹn ngào nói: "Tì tì, không cần phải sợ." "Tì không sợ đâu, chỉ là chờ đợi quá lâu cho nên có một chút sốt ruột. Tì thực sự lại không biết là mình có thể chờ đợi được bao nhiêu lâu nữa." Hồng Trúc cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Hai tỷ muội lại dường như cùng nhớ tới những chuyện tình thương tâm gì đó, cho nên đều trầm mặc không nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn bộ dạng của bọn họ, thực sự là tỷ muội tình thâm, khiến cho người ta cảm động. "Trang chủ mà các người nói có phải là trưởng công chúa Huệ Văn hay không?" Nhìn hình ảnh thương cảm của tỷ muội bọn họ một lát, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên mở miệng. Thân thể của Hồng Trúc và Tiểu Đăng Lùng chấn động, hai người đồng loạt ngẩng đầu, lại kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Sao ngươi biết?" Tiểu Đăng Lùng cao giọng nói. A Tát Lôi lại cười lớn. "Các người có biết vị cô nương đang đứng trước mắt các người là ai hay không?" Tiểu Đăng Lung lại đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt, còn một chút do dự. "Ngươi là ai?" Lúc trước, nàng cũng chưa từng hỏi qua tên của Bắc Nguyệt. "Ta tên là Hoàng Bắc Nguyệt." "Hoàng Bắc Nguyệt?" Tiểu Đăng Lung lại nhất thời ngây người. "Ngốc quá, ngươi nghĩ cái họ Hoàng này lại rất phổ biến hay sao? Người đứng ngay trước mắt các người đây chính là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, là quận chúa Bắc Nguyệt đó." A Tát Lôi lại bổ sung kiến thức cho hai người này, tiện thể nhân cơ hội cười nhạo Tiểu Đăng Lung một phen. "Quận chúa Bắc Nguyệt." Vừa nghe được cái tên này, Hồng Trúc mới vừa rồi vẫn còn đang suy yếu vô lực, cả người đầy máu nằm ở trong lòng của Tiểu Đăng Lung lại đột ngột dãy dụa đứng dậy, liều lĩnh nhào về phía Hoàng Bắc Nguyệt, dùng tay lại chộp lấy bả vai của nàng, đôi mắt trừng lớn. Người thực sự là quận chúa Bắc Nguyệt sao?" "Tỷ tỷ." Tiểu Đăng Lung lại kinh hãi hô lên một tiếng, sợ nàng trong xúc động sẽ làm ra chuyện gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại không hoảng không loạn, ánh mắt đầy bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Mặc dù đang đối mặt với một người toàn thân đẫm máu, thì nàng cũng không hề biến sắc, lại chỉ mỉm cười nói. "Đúng như vậy." Chứng cứ đâu?" Hồng Trúc lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Nếu như mà nàng ta dám nói dối, nhất định ánh mắt sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt nào phải là người thường, cho dù là nàng có giết chết một người, gương mặt của nàng cũng không hề đổi sắc. Ngay cả giáo sư tâm lý lợi hại nhất cũng không thể nào nhìn ra được nàng ta có nói dối hay không. "Dựa vào khuôn mặt này thôi, vẫn chưa đủ sao?" Tiểu Đăng Lung lập tức nói. "Nhưng mới vừa rồi bên ngoài vẫn có một người bộ dạng rất là giống người." Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, có một chút khó chịu nhau mắt lại. Quả thực vẫn có một người nữa, Hồng Liên. Đáng tiếc ngoại trừ tướng mạo, hiện tại nàng lại chẳng có cách nào chứng minh bản thân mình chính là quận chúa Bắc Nguyệt, trừ phi có thể dẫn bọn họ tới phủ của trưởng công chúa để xác nhận. Nhưng mà hiển nhiên, điều kiện hiện tại lại không cho phép nàng làm như vậy. "Vậy cho nên..." "Vậy thế này thì sao?" Yên lặng liên hệ với Vạn Thú Vô Cương, chỉ trong một thoáng, dưới ánh nến mơ hồ, mái tóc đen xinh đẹp tuyệt trần của Hoàng Bắc Nguyệt dần dần hóa thành một màu đỏ rực rỡ tựa như hỏa diễm, quang mang chói mắt, khiến cho thân thể của Hồng Trúc phải lùi về phía sau vài bước. Mái tóc đỏ độc nhất vô nhị này, Hồng Liên tuyệt đối không thể nào có. Ngươi là..." Hồng Trúc cùng với Tiểu Đăng Lung đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi vuốt về mái tóc đỏ rực của mình, thản nhiên nói. "Nếu như các người đều gọi người đó là cha, như vậy có lẽ ta cũng nên gọi các ngươi một tiếng tỷ tỷ mới đúng." "Không." Hồng Trúc lập tức lắc đầu, sau đó đột ngột lại quỳ xuống trên đất, mặc kệ cảm giác đau đớn khi vừa nãy thoát ra khỏi địa ngục, lại thành kính. Ta lại không dám nhận. Chủ nhân tại thượng, xin hãy nhận một lệnh này của Hồng Trúc. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng hai tay đỡ nàng ngồi dậy. Tiểu Đăng Lung lại thấy như vậy, bèn vội vã lấy hộp gỗ ra, đem ý đồ Hoàng Bắc Nguyệt tới đây để nói cho Hồng Trúc nghe một lần. Hồng Trúc lại mở hộp gỗ, nước mắt tuôn rơi. Đây là ý trời rồi. Chỉ tiếc rằng trang chủ vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy. Vậy có thể nói ra cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Mặc dù đã đoán được đại khái, nhưng mà có một vài chi tiết Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không thể nào rõ ràng được. Mẫu thân của ngài, trường công chúa Huệ Văn, chính là trang chủ của biệt Nguyệt Sơn Trang. Năm đó, cha đã kiến tạo ra tòa Sơn Trang này, hy vọng nó sẽ là chỗ trú thân tương lai cho trang chủ. Lúc đó, chiến loạn liên miên, bọn họ lại cùng nhau rời đi. Hẹn ước sau khi chiến tranh chấm dứt thì sẽ gặp gỡ nhau tại nơi này. Nhưng mà đáng tiếc, từ lúc rời đi tới này, cha vẫn chưa trở về. Khi chiến loạn kết thúc, trang chủ lại có trở về, nhưng mà lại không gặp được cha. Về sau tuy rằng trang chủ đã gả lại cho người khác, nhưng mà người vẫn thường xuyên tới nơi này. Mặc dù người vẫn chưa bao giờ nói, nhưng mà chúng ta đều biết, người vẫn luôn luôn tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày cha quay trở về. Nhưng mà không biết có chuyện xảy ra. 9 năm trước, sau khi trang chủ rời đi, thì lại không còn quay lại nữa. Bên trong biệt Nguyệt Sơn Trang này lại có trận pháp giam cầm. Ta và Tiểu Đăng Lung không thể nào ra ngoài được. Vậy cho nên, hoàn toàn lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng đã từng oán giận trang chủ, lại nghĩ rằng người đã buông tay với cha. Nào người lại không phải như vậy. Thì ra, người cũng đã sớm... Hồng Trúc nói xong, liền khóc không thành tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút thổn thức vỗ vỗ lưng của nàng. Đừng khóc nữa. Hiện tại bọn họ đang ở cùng một thế giới rồi. Có lẽ cũng đã gặp được nhau. Vấn Thiên và trường công chúa Huệ Văn, còn có quận chúa Bắc Nguyệt, một nhà ba người, rốt cục cũng có thể đoàn viên ở trên trời. Chủ nhân nói rất là đúng. Cha cùng với trang chủ nhất định đang rất hạnh phúc. Chúng ta cũng không nên đau khổ nữa. Hồng Trúc lại lau nước mắt, vui mừng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Năm đó, cha đã từng nói qua, bảo ta hãy chờ ở đây. Tương lai nhất định sẽ có người kế thừa của ngài xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt lại khó hiểu nói. Vậy chẳng lẽ người giúp hắn mang hộp gỗ tới là có thể kế thừa phù chú thuật của hắn sao? Đương nhiên không phải. Hiện tại Hồng Trúc đang rất vui, thương thế của bản thân cũng dần dần tốt lên nhờ viên hồn đan mà Hoàng Bắc Nguyệt luyện chế ra. Không có giống với bình thường, lại phải nằm dưỡng thương tới tận mấy ngày. Người đưa hộp gỗ tới sẽ nhận được vô số bảo tàng cùng với công pháp xem như là lễ vật tạ ơn. Đương nhiên, kế tiếp chúng ta sẽ giao cho người đó một nhiệm vụ khác, đó chính là mang theo di vật của cha, tìm kiếm người thừa kế của ngài. Sau khi người đó hoàn thành được nhiệm vụ đó, hắn sẽ có được tất cả những gì mà hắn muốn. Cha cũng đã từng nói qua, người này nhất định sẽ xuất hiện vào 12 năm sau. Tiểu Đăng Lung lại bổ sung thêm một câu, sau đó ngước mắt. Chủ nhân, vì sao đến tận bây giờ người mới xuất hiện vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cũng dần dần hiểu ra được cục diện. Thảo nào, hài cốt của Vấn Thiên lại được đặt ở trong một gian nhà đá bí ẩn trong Huyền Băng Ngục tại Tu La Thành. Trên đời này, có mấy người có thể đi vào trong được đến nơi đó. Thảo nào 12 năm trước, Linh Tôn nhất định bắt nàng bái ông ta làm thầy, hơn nữa lại còn đem nàng đến rừng rậm Phù Quang, một nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài, để tu luyện. Thì ra Linh Tôn đã biết hết những thứ này rồi, hơn nữa lại còn sớm tính kế chu toàn. Sai lầm lớn nhất ở trên đời này của Hoàng Bắc Nguyệt nàng chính là tin lầm Linh Tôn, khiến cho bản thân của mình vô duyên vô cớ, ngậm lấy một phen tổn thất nặng nề. Quân Ly ơi là Quân Ly, mưu kế mà ngươi khổ công suy tính đã thành công rồi đó. Thứ mà ngươi muốn, ắt hẳn là ngươi cũng đã chiếm được. Kế tiếp, chính là tới ân oán giữa chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt ta luôn là một người có thủ tất báo. Còn một số việc bị trì hoãn, cho nên một vài năm ta lại không có ở Nam Dực Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Hồng Trúc cùng với Tiểu Đăng Lung lại cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần nàng đến đây, hai người này đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Cái này không phải là bởi vì loại gặp lại cố nhân mà vui mừng. Nó lại giống như loại vui mừng khi gặp được một vị cứu tinh. Nói như vậy, vừa rồi chủ nhân đã gặp qua trạng thái hóa hồn của ta sao? Hồng Trúc nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lông mày hơi nhíu. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Hồng Trúc lại có một chút bất đắc dĩ. Chuyện này nói ra thì rất dài, chẳng qua nó có liên quan tới phù chú thuật của cha. Trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, có liên quan đến phù chú thuật. Như vậy là nàng có hy vọng rồi. Vậy ta có thể kế thừa nó không? Hồng Trúc gật đầu, gương mặt lại đột nhiên hiện lên một chút khó xử. Nàng và Tiểu Đăng Lung lại nhìn nhau một lát, sau đó ngập ngừng. Chủ nhân đương nhiên là có thể kế thừa, nhưng chỉ là... Đều là lỗi của ta. Tiểu Đăng Lung lại quỳ phịch xuống đất, vô cùng tự trách. Khi đó ta đã quá bất cẩn, không có nên mở hộp ra. Nếu như không, vạn thú vô cương cũng sẽ không có biến mất. Đều là lỗi của ta. Hồng Trúc lại vuốt đầu nàng, đồng dạng áy náy. Chúng ta cũng đã phụ sự kỳ vọng của cha rồi. Thực sự xin lỗi chủ nhân. Thấy hai người này cứ tự khổ sở, tự trách bản thân mình, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Vạn thú vô cương sao? Cái này không phải là rất dễ dàng rồi. Chủ nhân, là người không biết đó thôi. Vạn thú vô cương không phải là một vật phẩm đâu. Nó là lực lượng thần khí có thể khống chế hết thảy những loại thú. Hồng Trúc lại vội vàng nói. Là cái này có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt đặt tay, có một khối ngọc màu đen được chạm trổ theo phong cách cổ xưa, lặng lặng nằm yên trong lòng bàn tay nàng. Hơi thở màu đen nhàn nhạt tỏa ra từ trên khối ngọc, thoạt nhìn lại giống như là tiên linh khí cuồn cuộn không dứt. Ấy, vạn thú vô cương! Tiểu Đăng Lung lại hô to một tiếng. Hồng Trúc cũng vội vã gật đầu. Đúng là vạn thú vô cương, ta có thể cảm nhận được nó. Vừa rồi ta lại còn đang thắc mắc, tại sao thạch thú bên ngoài lại đột nhiên có động tĩnh? Thì ra là do trên người chủ nhân có mang theo vạn thú vô cương. Tiểu Đăng Lung lại hào hứng. Vừa rồi thạch thú có động tĩnh sao? Thực ra thì nàng cũng không có để tâm chuyện này lắm. Điều mà nàng làm tò mò hơn đó chính là, trước đây vạn thú vô cương đều là do bọn họ bảo quản hay sao? Hồng Trúc lại ân cần nói. Vạn thú vô cương trước này vẫn được đặt ở trong từ đường thờ thần thú. Vào một ngày của 5 năm về trước, trong lúc Tiểu Đăng Lung đang quét dọn từ đường, thì lại phát hiện ra chiếc hộp chứa vạn thú vô cương lại tỏa ra một ánh sáng rất khác thường. Mụi ấy lại tưởng có chuyện gì xảy ra, cho nên mới mở hộp ra xem thử. Nào ngờ vừa mới mở ra, vạn thú vô cương liền đã theo một chùm ánh sáng ngũ sắc, biến mất ở trong không trung. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu nhìn mảnh hắc ngọc trong tay. Những sự kiện ly kỳ như vậy, nàng cũng lại không cách nào lý giải được. Khối vạn thú vô cương này là do nàng cướp được từ hội đấu giá của tập đoàn tài chính Nhật Bản Kitano tại thế kỷ 21, sau đó lại bị Lam Tư đuổi giết, cuối cùng lấy một cái giá làm nổ tung một thành phố để mà hủy diệt được nàng. Ngay lúc thành phố này bị nổ tung, nàng lại cảm giác được vạn thú vô cương lại tỏa ra một ánh sáng còn chói mắt hơn so với ánh sáng của vụ nổ này. Cuồng sáng đó trong nháy mắt bao bọc lấy nàng, bởi vì cường độ ánh sáng rất cao, chấn động thị giác quá lớn, cho nên khiến cho nàng lập tức ngất đi. Tới khi tỉnh lại, nàng đã đi tới phủ trưởng công chúa tại Nam Dực Quốc, biến thành một tên phế vật, Hoàng Bắc Nguyệt. Mà khi đó, vạn thú vô cương cũng không có ở trên người của nàng, chỉ khi mà nàng chuẩn bị hàng phục băng linh huyễn điểu, vạn thú vô cương mới chân chính xuất hiện. Những trải nghiệm đã qua, giờ nói lại mới cảm thấy vô cùng ly kỳ. Vạn thú vô cương đã có rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết trạng thái hóa hồn, đó là chuyện gì hay chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Hồng Trúc gật đầu. Chỉ có Tiểu Đăng Lung vẫn còn đang hoài nghi, nhìn thoáng qua A Tát Lôi đang đứng bên cạnh cửa gian nhà đá. Không sao đâu, đều là người một nhà, người có thể yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc, đối với những người trung thành với mình, nàng sẽ không bao giờ hoài nghi, cho dù có xảy ra biến cố thì cũng chỉ có thể tự trách khả năng phán đoán của bản thân mình quá kém cỏi. Nghe thấy nàng nói, nhiệt huyết trong người A Tát Lôi lập tức sôi trào, cắt đứt thoáng dừng lên, xung phong nhận việc. Vâng, mọi người cứ bàn chuyện đại sự đi, ta sẽ đi ra bên ngoài canh chừng. Tiểu Đăng Lung lại đứng dậy. Ta cũng đi. Hồng Liên cùng với Mặc Liên vẫn còn đang ở ngoài đó, các người phải cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phản đối, lại không phải nàng không tin tưởng bọn họ, chỉ là người của Quang Diệu Điện điện đã đến đây, nàng không thể nào không đề phòng được. Tên Mạnh Kỳ Thiên đó đã có thể nghĩ tới việc mượn hơi thở của trưởng công chúa Huệ Văn để lẻn vào trong này. Nhiều đó thôi, cũng có thể thấy được trình độ thông minh của hắn. Vậy cho nên, nàng phải cẩn thận hơn một chút mới được. Sau khi hai người kia đi ra ngoài, Hồng Trúc mới chậm rãi dựa vào tường, sốc lại tinh thần nói ra mọi chuyện. Vạn thú vô cương là thuật pháp thần bí và cường đại nhất từ xưa tới nay. những triệu hoán sư bình thường, thậm chí là triệu hoán sư cường đại, đều phải ký kết khế ước bản mệnh cùng với linh thú. Chỉ khi mà tính mệnh của hai bên liên kết cùng nhau, bọn họ mới có thể phát huy ra hết thực lực của bản thân. Vậy cho nên, mối quan hệ giữa triệu hoán sư và triệu hoán thú chính là một loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đồng thời phải dựa dẫm vào nhau. Trong trăm ngàn năm qua, cái loại quan hệ như vậy chưa từng có ai có thể phá vỡ, cho tới khi vạn thú vô cương xuất hiện. Năm đó, khi mà người kia sử dụng vạn thú vô cương, đó là khi một tràng cảnh kinh tài tuyệt diễm, tới độ nào chứ? Uy trấn bát phương, quân lâm thiên hạ, không ai bì kịp. Vạn thú vô cương lại có thể triệu hoán ra vạn thú, nhưng mà không ai biết được, dưới uy lực cường đại lại che giấu một loại pháp tắc lại còn tàn khốc hơn rất nhiều so với khế ước bản mệnh. Nếu như muốn có được lực lượng của vạn thú vô cương, người sử dụng ít nhất phải có được một loại thần thú tình nguyện hy sinh bản thân, đem hồn phách luyện hóa trợ giúp cho người tu luyện. Bởi vì lực lượng ở trong vạn thú vô cương rất cường đại, thân thể của con người căn bản không thể nào chống cự lại sự cắn trả của vô số loài thú. Lực lượng cắn trả chỉ có siêu cấp thần thú mới có thể ngăn chặn. Thần thú luyện hóa hồn phách của chính mình xong thì sẽ đạt được lực lượng rất cường đại. Nó có thể liên hệ với vạn thú vô cương. Sau khi đó, dùng lực lượng có được sau khi luyện hóa hồn phách để dẫn dắt hắc khí bên trong vạn thú vô cương, đưa vào trong cơ thể người tu luyện. Vạn thú vô cương, thần thú và con người, ba bên dùng một loại trạng thái cân bằng để có được một lực lượng cao nhất. Đó là một quá trình cực kỳ thống khổ và tàn nhẫn, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là sinh tử của thần thú và người tu luyện đã kết nối lại với nhau. Điểm này có một chút tương tự với khế ước bản mệnh, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là khi người tu luyện chết đi, thần thú sẽ bị lực lượng của vạn thú vô cương cắn trả. Quá trình này, dài hay ngắn, đều sẽ phụ thuộc vào tu vi của thần thú. Sau khi người tu luyện qua đời, thần thú sẽ từ từ tiến vào một trạng thái hóa hồn, đánh mất bản thân. Sau đó sẽ chậm rãi biến thành hung linh không có ý thức. Hung linh này sẽ tiếp tục phát triển, bỏ thân nhập ma, cuối cùng sẽ biến thành ma thú. Hồng Trúc nói xong, lại có một chút uể oải thở hắt ra một hơi. Hôm nay nàng vừa mới trải qua trạng thái hóa hồn vô cùng thống khổ, đánh mất bản thân, không có ý thức dãy dụa, không gian, hao tổn đi rất nhiều nguyên khí. Lúc này thân thể quả thực vô cùng suy yếu. Nhưng may mắn thay, nàng đã đợi được chủ nhân của mình trở về. Cảm xúc vui mừng hơn bao giờ hết chính là cái thứ chống đỡ nàng, giúp nàng nói được nhiều như vậy. Hoa Mắc Nguyệt lại nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong như nước. Nàng lại suy tư trong chốc lát. Ma thú bảo thần nhập ma, vậy thì sẽ như thế nào? Đó là một vật cao quý nhất trong ma, sẽ mang đến rắc rối và tai họa cho cả một thiên hạ, trở thành kiếp nạn của nhân gian này. Hồng Trúc mở miệng, sau đó nói. Cả người Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, khó tin nhìn vào gương mặt bình thản của Hồng Trúc. Gương mặt đẫm máu tuy rất suy yếu, nhưng mà lại không hề có một chút nào bất mãn oán hận. Vật cao quý nhất trong ma, mang đến rắc rối và tai họa cho cả thiên hạ, trở thành kiếp nạn của nhân gian. Vậy, ngươi thì sao? Ta và chủ nhân sẽ cùng tồn tại. Vẻ mặt Hồng Trúc kiên định. Nếu như tương lai có một ngày chủ nhân thực sự mất đi, Hồng Trúc tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu thế. Không được. Hoa Mắc Nguyệt kiên quyết phản đối, nghiêm khắc vùng ống tay áo. Quả thực, ta lại rất muốn có được lực lượng của vạn thú vô cương. Nhưng mà việc nào làm có thể làm, việc nào không thể nào làm, ta hiểu được rõ ràng. Nàng không phải là một người tốt, từ trước tới nay không phải, việc xấu việc ác gì mà cũng làm không ít. Vậy cho nên, nàng không phải là vì lòng tốt mới cự tuyệt yêu cầu của Hồng Trúc. Nguyên nhân chủ yếu đó chính là nàng đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng của linh tôn, gặp qua một sự dãy dụa và thống khổ của hắn, mà bản thân nàng lại chính là người bị hại. Không tự mình trải qua, vậy thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. Lúc mà nàng mất đi phủ nguyên, cái loại đau khổ cùng với oán hận đó lại khiến cho nàng đến tận bây giờ vẫn không thể nào tha thứ được cho linh tôn. Cho dù nàng có biết hắn có nỗi khổ riêng đi chăng nữa, nhưng mà điều này không có nghĩa là nàng sẽ trơ mắt nhìn một con thần thú khác biến thành như vậy, sau đó lấy lực lượng đó để đi báo thù. Nếu như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt nàng thực sự chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Nàng đã luyện ra được phủ nguyên một lần thì sẽ có lần thứ hai. Nàng không tin rằng mình lại không làm được điều đó. Chủ nhân. Hồng Trúc đang muốn nói điều gì thì bên ngoài bỗng nhiên vang tới một tiếng nổ, chấn động cực kỳ lớn, khiến cho gian nhà đá cũng rung lên không ngớt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày. Hồng Liên. Hồng Trúc lại sốc lại tinh thần. kiên trì dựa vào vách tường đứng dậy. Ta sẽ đi đối phó với bọn họ. Nào ngờ vẫn còn chưa nói xong, thân thể của nàng liền ngã sang một bên. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy như vậy, vội vã đỡ lấy nàng, rồi bình tĩnh nói. Người đừng có miễn cưỡng bản thân. Hiện tại, người lại đang rất suy yếu. Hãy nghỉ ngơi đi. Vành mắt của Hồng Trúc đỏ ửng, lại đột nhiên cảm thấy vòng tay của Hoàng Bắc Nguyệt rất ấm, lại lo lắng. Chủ nhân đã tận mắt nhìn thấy hình dạng hóa hồn của ta. Người cũng nên biết rằng ta đã không thể nào quay đầu lại được nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại giữ chặt vai của Hồng Trúc, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Hồng Trúc, người đã gặp qua thần thú sau khi hóa hồn hay chưa? Hồng Trúc lại hơi sửng sốt, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu. Ngày trước, cha... Vương, không tốt rồi. A Tát Lôi bỗng nhiên lại chạy ào vào, lo lắng. Hồng Liên nói rằng nếu như không tìm thấy đồ vật mà nàng ta cần, thì nàng ta sẽ đem nơi này mà cho nổ tung đi. Đúng là đáng chết. Hồng Trúc oán giận. Nếu như không phải là ta đã bị thương, vậy thì sao có thể để cho nàng ta kiêu ngạo như vậy được? Vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng dần dần trở nên u ám. Hồng Liên, Mặc Liên và Mạnh Kỳ Thiên, tổ hợp ba người này rất mạnh mẽ. Hiện tại, nàng không phải là đối thủ của họ. Đi ra bên ngoài, cứng đối cứng, vậy thì chỉ tổ thiệt thòi bản thân thôi. Hồng Trúc thì đang bị thương, Tiểu Đăng Lung lại chỉ có khả năng phong ấn là mạnh. A Tát Lôi thì lại thiên về tốc độ. Nhiều đây, quả thực chẳng là gì so với đối phương. Chủ nhân, không cần phải lo lắng đâu. Ta đã có biện pháp rồi. Hồng Trúc lại đột nhiên lại cười rộ, sau đó nghiêng đầu nói thầm vài câu bên tai Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng, Hồng Trúc đành về bất đắc dĩ nhún vai. Nhiều năm nay, không là chỉ có ta đang chờ đợi thôi đâu. Bọn họ cũng lại đang chờ đợi đó. Bên ngoài, phía trước từ đường của Biệt Nguyệt Sơn Trang, Hồng Liên tức giận, nhìn từ đường bị nàng ta nổ cho tanh bành thành một đống đổ nát. Ánh lửa xung quanh lại càng tôn lên vẻ mặt kiêu ngạo của nàng ta. Ta lại không tin nơi này, ngay cả một người cũng lại không có. Chắc chắn nơi này có mật thất. Chờ ta cho nổ tung hết toàn bộ, các người nhất định sẽ phải chui ra đây. Nơi này không phải là hoàng cung của Bắc Diệu Quốc, nàng ta không cần phải lo sợ sẽ bị người của Tu La Thành phát hiện. Tuy rằng Biệt Nguyệt Sơn Trang thần bí khó lường, tràn ngập những truyền thuyết kinh khủng, vậy nhưng mà từ lúc bọn họ đi vào cho tới bây giờ, khi mà phá hủy từ đường này thì lại chẳng thấy có ai đi ra. Điều đó cho thấy những tin đồn kia chỉ là để lừa gạt người, giả thần giả quỷ. Mạnh Kỳ Thiên lại dùng tay ôm chiếc hộp ngọc tinh xảo, đây là vật vừa lấy được từ trong từ đường. Hắn lại dùng tay sờ vào vỏ hộp một cái, sau đó cười. Quả nhiên, đồ vật kia khi trước được đặt ở trong này. Năng lực cảm ứng của triệu hoán sư thuộc tính phòng lại luôn rất mạnh mẽ. Ta biết mà, nhất định là bọn họ giấu nó đi rồi. Đúng là đáng giận. Chuyện mà Thánh Quân giao cho chúng ta lần này nhất định phải làm cho thành công. Hồng Liên lại bước vào trong sân nhỏ, dõi mắt hạnh, xinh đẹp, lại nhìn qua một vòng, sau đó lại có tiếng cười. Các ngươi đừng có mà mong có thể trốn được mãi. Cho dù là ngày hôm nay có phải lật tung cái chỗ này lên, vậy thì ta cũng sẽ lôi cổ các ngươi ra đây. Biết điều thì mau chóng đem cái đồ vật kia giao nộp ra. Khi đó, ta lại có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu như không. Nhìn bộ dạng uy hiếp người khác của nàng, Mạnh Kỳ Thiên lại không khỏi cười rộ. Hắn lại quay đầu lại nhìn Mặc Liên, kinh ngạc phát hiện ra người này đang ở trong một tình trạng hồn vía lên mây. Bởi vì chuyện này rất khi hiếm thấy ở trên người hắn, liền đã mở miệng. Mặc Liên tôn thượng. Mặc Liên tôn thượng, ngươi làm sao thế? Mặc Liên lại hơi đảo mắt, ngoại trừ dáng vẻ không kiên nhẫn thì lại vẫn không thể mở miệng. Mạnh Kỳ Thiên lại biết hắn đang mất kiên nhẫn. Mặc Liên chính là người như vậy, hoàn toàn không kiên nhẫn gì, đặc biệt là những lúc khi ở cạnh Hồng Liên. Vậy cho nên, mặc dù biết chắc mình sẽ lạc đường, hắn vẫn thường tự ý bỏ đi một mình. Ta lại thấy cũng không tổn hao bao nhiêu thời gian nữa đâu, chúng ta sẽ mau chóng rời đi thôi. Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười trấn an hắn một câu. Lời nói chưa dứt, chỉ thấy hai hàng lông mày của y bất chợt nhíu lại, ngẩng đầu lên. Không đúng. Sao vậy? Hồng Liên quay đầu hỏi ngược lại, thấy vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của Mặc Liên. Nàng liền tươi cười. Mặc Liên, lấy được đồ vật kia xong, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Mặc Liên lại không thèm để ý tới nàng. Hồng Liên lại bĩu môi, nàng không dám nổi giận với Mặc Liên, cho nên đành phải chút giận lên trên tòa Biệt Nguyệt Sơn Trang này. Chỉ thấy nàng khoát tay một cái, có một thanh kiếm ngưng tụ bằng lửa đỏ lập tức chẻ đôi hòn giả sơn giữa ao sen. Mạnh Kỳ Thiên đang nghe ngóng động tĩnh trong gió, lại thấy hành động của Hồng Liên chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Nào ngờ, trong chớp mắt, nhìn thấy hòn giả sơn kia, hắn lại không nhịn được cười rộ. Không hổ là Hồng Liên tôn thượng nha, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hòn giả sơn đó chính là một cơ quan ngầm. Đa số núi giả đều đã bị bổ đôi, chỉ có duy nhất một cái là không bị tổn thất. Đây không phải là nơi ẩn náu thì là cái gì? Sắc mặt Hồng Liên lập tức rạng rỡ hẳn lên, nàng ta lại lớn tiếng cười. Đương nhiên, làm gì có ai có thể qua mắt được Hồng Liên ta? Nơi đó nhất định là cửa ngầm đi vào trong kết giới do bọn họ thiết kế. Để ta qua đó, xem thử xem. Hồng Liên đi qua, trên đường đi không quên rút thanh bảo kiếm màu đỏ của mình ra, đắc ý cười cợt. Để ta xem, lần này các người còn chạy đi đâu? Đi được một nửa, trên núi giả đột nhiên lại xuất hiện một tầng sáng nhạt màu, còn một cánh cửa lập tức xuất hiện. Theo sau đó, chính là một tiểu cô nương đáng yêu, tóc thắt bím từ từ đi ra. Các người là ai? Tại sao lại có cả gan xông vào đây được? Thanh âm tràn đầy sự tức giận và hoàn toàn không giống với thái độ nên có của một tiểu cô nương. Thấy người ta chỉ là một tiểu cô nương, Hồng Liên liền khinh thường hừ lạnh. Tuy ngươi chỉ là một đứa nhỏ, nhưng mà ta đây cũng không phải là một người nhân từ đâu. Nếu như mà ngươi dám chọc giận ta, ta sẽ giết chết ngươi đó. Tiểu đang lung lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang một chút nét trẻ con lên. Khóe miệng của nàng lại khẽ nhếch, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Hồng Liên ngẩn ra, đang định mở miệng nói chuyện, thì lại nghe thấy Mạnh Kỳ Thiên đứng bên kia, hô lên một câu rất to. Hồng Liên, cẩn thận. Nhưng mà hiện tại, lên tiếng đã không còn kịp nữa. Thủ ấn sau lưng của Tiểu Đăng Lung đã hoàn thành. Hai tay của nàng hợp lại trước mặt. Ánh sáng màu trắng lập tức hiện ra khắp bốn phương tám hướng xung quanh Hồng Liên. Sắc mặt của Hồng Liên tràn đầy sự tức giận. Nàng ta lại giơ kiếm lên. Ánh lửa chói mắt lập tức lại phóng lên trên cao. Khi thế ngút trời kia, quả thực lại khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng... Vạn vật quang lao, bao vây! Tiểu Đăng Lung lại dùng âm thanh trong trẻo quát lên một tiếng. Chỉ thấy ánh sáng trắng xung quanh nàng ta đồng loạt phóng lên trên cao, tốc độ kia lại còn nhanh hơn gấp mấy lần so với ngọn lửa của Hồng Liên. Trong chớp mắt, ánh sáng màu trắng đã đuổi kịp ngọn lửa của Hồng Liên, đem nó nén lại, biến thành một cái lồng giam ánh sáng hình tròn vây khốn Hồng Liên tại giữa. Bị ngọn lửa thiêu đốt quay chín, Hồng Liên lại lập tức tức giận hô to: "Con nhà đầu thối tha chết tiệt, ta lại muốn chặt ngươi thành tám khúc." Tiểu Đăng Lung lại thở hồng hộc. Tuy nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên một vẻ ửng hồng bất thường. Nàng vẫn nở nụ cười. Đã bị nhốt ở bên trong mà người vẫn còn mạnh miệng như vậy sao? Để ta xem người làm như thế nào giết chết được ta. Ngay cả khi bên kia phát sinh ra dị biến, Mạnh Kỳ Thiên cũng lập tức quay đầu nhìn về phía rừng cây mà bọn họ vừa đi qua. Hắn lại cảm thấy dường như bên trong có cái gì đó đang tiến về phía này. Mặt đất dưới chân đang rung động rất mãnh liệt. Trong không trung cũng lại mơ hồ xuất hiện một làn khói mờ. Nhìn Hồng Liên đang bị nhốt vào bên trong lồng giam, trong lòng Mạnh Kỳ Thiên lại chợt dâng lên một cảm giác rất bất an. Hắn vội vã lùi về phía Mạc Liên. Mạc Liên tôn thượng, tình hình đúng là có một chút bất thường. Chúng ta nên lùi về phía trước đi. Nơi này cất chứa một truyền thuyết thần bí và khủng bố. Vậy mà từ lúc vào đây, bọn họ lại chưa gặp phải chuyện gì. Đó mới chân chính là điểm khiến cho người ta nghi ngờ. Không biết Mạc Liên có nghe thấy lời mà y nói hay không. Chỉ thấy hai trong mắt vô thần của hắn khẽ đảo ra một cái, sau đó lập tức xoay người về phía sau. Mạnh Kỳ Thiên lại muốn khuyên hắn không có nên đi theo hướng đó, bởi vì dường như bên kia cũng đang phát sinh ra những động tĩnh dị thường. Chỉ tiếc rằng, hắn vẫn còn chưa kịp nói xong, có một tiếng giống của dã thú vang lên. Thanh âm này giống như là được phủ bụi rất nhiều năm, giờ phút này cuối cùng lại có thể phá đất, chui ra. Theo như tiếng động mạnh mẽ vang dội đó, cây cối trong rừng cũng lại bắt đầu rung lên. Sau đó, có một con song rực long màu xanh từ trong rừng bay tới. Cặp cánh của nó khẽ vỗ, lập tức tạo nên một trận gió lớn thổi tung cật tán cây rừng. Mạnh Kỳ Thiên lại sửng sốt, con song rực long này không phải là tượng đá ở trong rừng lúc nãy hay sao? Tại sao đột nhiên nó lại sống lại rồi? Không chờ đợi bọn hắn kịp nghĩ thêm điều gì, song rực long này lập tức đánh úp về phía bọn họ. Cẩn thận! Mạnh Kỳ Thiên lại vội vã lùi về phía sau, khi mà thấy Mạc Liên vẫn không hề nhúc nhích. Hắn liền vội vã lên tiếng cảnh báo. Ngay cả Hồng Liên đang bị nhốt bên trong vạn vật quang lao lại cũng hô lên. Mạc Liên, mau tránh ra. Mạc Liên vẫn không hề nhúc nhích, hắn lại chỉ lặng lặng đứng đó ngẩng đầu, đôi mắt tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng mà lại khiến cho người khác cảm thấy giống như hắn đang đối mắt với con song rực long đó. Đúng là một tiểu tử loài người kiêu căng ngạo mạn. Song rực long ở giữa không trung lại đột nhiên há miệng hít một hơi, lôi điện bắt đầu hội tụ tại trong miệng của nó. Một tiếng gầm gừ giận dữ vang lên, lôi điện từ trong miệng của nó bay ra, đánh về phía Mặc Liên. Nếu như người nào bị lôi điện này đánh trúng, chỉ sợ người đó sẽ cháy thành tro ngay tại chỗ. Ruột gan của Hồng Liên lại giống như là lửa đốt, hắn lại làm sao thế này? Là do không nhìn thấy gì sao? Không thể nào, hắn luôn luôn rất nhạy bén, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm giác ra được. Vậy nhưng tại sao hắn lại không hề có phản ứng gì với công kích mạnh mẽ như vậy được chứ? Mặc Liên! Hồng Liên lại nhào lên, hận không thể nào thay hắn cản lại đòn tấn công đó. Nhưng mà đáng tiếc, nàng chỉ chạy được một chút, đã bị lồng giam ánh sáng đánh bật trở về. Trong con người u ám của Mặc Liên bỗng nhiên lại xẹt qua một mảnh đen tối đậm đặc. Bóng tối giống như là tử thần hàng lâm xuống thế gian, ngay cả ánh sáng trên đỉnh đầu cũng đã bị chặn lại đứng hoàn toàn, không hề có một tia nào lọt xuống. Không biết huyễn linh thú đã xuất hiện bên người Mặc Liên từ lúc nào, chỉ thấy nó vùng cánh lên một cái, quả cầu lôi điện vừa lao tới kia lập tức bị đánh tan. Song Dực Long lại dường như không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy lôi điện của mình đã bị đánh tan đi, nó liền tức giận lao nhanh về phía bên này. Huyễn linh thú lại bình tĩnh vùng cánh lần nữa, trực tiếp đánh bay Song Dực Long ra phía xa. Từ đầu tới cuối, Mặc Liên vẫn luôn đứng im một chỗ không hề nhúc nhích. Huyễn linh thú hoàn toàn là tự động xuất hiện để bảo vệ cho hắn, căn bản không cần hắn phải động thủ ra lệnh gì hết. Triệu hoán sư và triệu hoán thú có thể đạt tới một trình tự gắn bó hoàn hảo và hài hòa như vậy, không phải là nhờ vào quan hệ khế ước, mà là do bọn họ đã hòa làm một thể. Mạnh Kỳ Thiên và Hồng Liên đồng loạt thở phào ra một hơi, thực sự không hổ là Mặc Liên. Song Dực Long xoay người một cái nữa giữa không trung, thân thể khổng lồ lại dừng lại ở trong rừng cây. Nó lại cứ nhìn chằm chằm về phía huyễn linh thú gào thét lên một tiếng, không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Mạnh Kỳ Thiên nói, con Song Dực Long này chỉ là thần thú nhị giai mà thôi, đứng trước mặt của huyễn linh thú, nó là cái gì chứ? Nào ngờ, lời nói vừa dứt, trong rừng rộng lại truyền tới từng đợt rung chuyển. Tiếp theo sau đó, hàng loạt những tiếng gào thét của dã thú lập tức vang lên. Lại là một tiếng nữa, chủng loại đa dạng, thực sự lại không biết có bao nhiêu con tất cả. Sắc mặt của Mệnh Kỳ Thiên lập tức thay đổi. Ngẩng đầu lên nhìn, lại chỉ thấy vô số thần thú chậm rãi bước ra từ trong khu rừng. Con nào con nấy đều ngửa mặt lên trên trời gào thét. Sau đó, lại dùng ánh mắt giống như là hổ rình mồi, nhìn chăm chăm vào đám người của Quang Diệu Điện. Sao lại thế này chứ? Thần thú mở đại hội triển lãm hay sao? Nếu như không, vậy thì tại sao lại có rất nhiều thần thú tụ tập ở một chỗ như vậy? Tuy rằng không có siêu giai thần thú, vậy nhưng mà từ nhất giai đến ngũ giai đều có cả một đàn. Bình thường cái loại cấp bậc như vậy ở trong mắt của huyễn linh thú không khác gì cỏ rác. Nó căn bản không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng mà chất lượng thuộc dạng thường vậy thì thôi đi, đằng này số lượng lại càng nhiều đến kinh khủng. Dường như tất cả những thạch thú trong khu rừng này đều đã xuất hiện ở đây. Tất cả đếm qua một lượt, số lượng thần thú không phải là 100 thì cũng là 80 con. Quy mô và số lượng như vậy, chỉ sợ ngay cả thánh quân cũng phải sợ hãi thán phục một phen. Mạnh Kỳ Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồng Liên ở trong vạn vật quang lao lại kinh hặc, ngạc hô to. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, ngay cả một người luôn luôn kiêu ngạo giống như nàng cũng lại không thể nào bình tĩnh được. Mạnh Kỳ Thiên bây giờ lại ngoại trừ lắc đầu ra thì lại cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Hắn cũng lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một lúc lại có thể gọi ra rất nhiều thần thú như vậy. Thực lực cỡ này quả nhiên không tầm thường. Mặc Liên. Mạnh Kỳ Thiên đang định trưng cầu ý kiến của Mặc Liên, ai ngờ vừa quay qua, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi. Mặc Liên như thế nào lại lao thẳng về phía thần thú đang tụ tập. Huyễn linh thú cũng theo sát phía sau hắn, lại là một nơi bị thần thú nhìn chằm chằm như vậy, hành động này không khác gì tự đâm đầu vào trong địa ngục. Mạnh Kỳ Thiên lại muốn ngăn cản, cũng lại không còn kịp nữa rồi. Tuy rằng uy áp của huyễn linh thú tỏa ra, nhưng mà khi nhìn thấy lãnh thổ của chính mình bị xâm phạm, đám thần thú này liền đã quên hết sự sợ hãi, mà gầm lên một tiếng, tự như là một cơn thủy triều không có điểm cuối nhào về phía Mặc Liên. Mặc Liên lại nhún người nhảy lên trên lưng của huyễn linh thú, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt mang theo một tia sát ý lãnh khốc. Cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng hắn, huyễn linh thú liền liều lĩnh đại khai sát giới. Đôi cánh đen mở ra, những tia chớp màu đen lập tức đan lại thành một tấm lưới đẹp mắt. những con thần thú nào có dám can đảm tới gần đều đã bị lưới điện này trấn cho ngã quỵ. Mạnh Kỳ Thiên và Hồng Liên đứng ở phía dưới xem cuộc chiến, giống như có thể nhìn thấy được sát khí đã ngừng tụ thành thực chất xung quanh người Mạc Liên. Hắn bây giờ lại giống như từ tu la địa ngục bỏ lên, nhẫn tâm và vô tình, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Không thể nào có chuyện gì ngăn cản được màn tàn sát của hắn. Khống chế huyễn linh thú lao xuống bên dưới, vẻ mặt của hắn lúc này chỉ tràn ngập nét tàn bạo. Mặc. Bên tai hắn bỗng nhiên lại truyền tới một thanh âm mềm mại và quen thuộc. Giữa không trung tràn ngập hương vị máu tanh, Mặc Liên giống như là một cơn gió thổi tỉnh, hắn lại giật mình đứng đó, sát khí ở trên mặt dần dần rút đi. Ở đâu chứ? Từ phía đều là tiếng thần thú kêu gào, hắn căn bản không thể nào xác định được nàng đang ở đâu. Mặc Liên, rời khỏi nơi này đi, ta lại không muốn đánh nhau với người. Thanh âm mềm nhẹ xuyên qua không gian ầm ĩ truyền tới tai hắn. Nàng ở phía sau người. Lần này là huyễn linh thú cũng không nhịn được nữa, bất đắc dĩ phải mở miệng nhắc nhở hắn. Mặc Liên lập tức xoay người lại, tuy rằng không nhìn thấy, vậy nhưng mà hắn vẫn có thể nhận ra được loại ngực, hơi thở trong trèo và lạnh lùng, rất đỗi quen thuộc này. Biểu cảm trên mặt hắn lại trở nên dè dặt, giống như là sợ bản thân nói sai một câu sẽ làm mất lòng nàng. Người ở trong đấy. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng ở trên lưng của Song Dực Long, vừa bị huyễn linh thú đánh bay lúc nãy, sắc mặt đầy sự ngưng trọng. Nàng biết ý của Mạc Liên là tại sao ngươi lại ở đây, nhưng mà đáng tiếc hiện tại nàng không có nhiều thời gian để giải thích với hắn, bởi vì Hồng Trúc bây giờ thực sự lại rất suy yếu, đánh thức nhiều thần thú như vậy thoạt nhìn thì có vẻ rất là mạnh, vậy nhưng mà thời gian lại không thể nào kéo dài được lâu. Đồ vật mà các người muốn ta sẽ tuyệt đối không bao giờ giao ra, trừ phi ngươi và ta đánh nhau một trận sinh tử tại nơi này, ngươi sẽ giết chết ta. Không được. Mạc Liên lập tức nói. Người đã nói là bằng hữu. Nghe được lời của hắn, khóe miệng bằng lãnh của Hoàng Bắc Nguyệt lại từ xuất hiện một tia cười mềm mại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Đúng như vậy, bởi vì là bằng hữu, vậy cho nên ta vĩnh viễn không bao giờ muốn trở thành địch nhân của ngươi. Ngươi hãy rời khỏi nơi này đi, ta sẽ không làm tổn thương tới đồng bọn của ngươi. Thực ra, nàng lại có muốn cũng không làm tổn thương bọn họ được, cách tốt nhất bây giờ là khuyên nhủ Mặc Liên rời đi. Mạnh Kỳ Thiên và Hồng Liên thấy như vậy đương nhiên cũng sẽ tự giác theo sau. Dù sao, nếu như không có Mạc Liên, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không dám tự mình đối đầu với nhiều thần thú như vậy. Không biết Mạc Liên có thực sự nghe hiểu lời nói của nàng hay không, chỉ thấy hắn gật đầu, vậy nhưng vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, rõ ràng hai mắt không nhìn thấy gì, vậy mà vẫn cố chấp nhìn về phía nàng. Vết thương của ngươi. Vết thương của ta đã không còn gì đáng lo ngại nữa, cảm ơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cảm động trả lời. Lần trước nếu như không nhờ có hắn, nàng lại có thể thực sự đã chết rồi. Ân cứu mạng đó suốt đời nàng sẽ không quên. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để nói tới mấy cái chuyện này. Nàng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nàng phải giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không thể nào kéo dài thêm nữa. Người cứ đi theo bọn chúng thì sẽ có thể ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt vung tay, mấy con thần thú đứng đối diện với Mạc Liên lại điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó quay đầu chạy về phía màn sương mù. Mặc Liên lại thoáng cái do dự một chút, nhưng mà vẫn nghe theo lời điều khiển huyễn linh thú bay theo. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở phào ra một hơi, cũng may hôm nay Mặc Liên không có nổi tính trẻ con bướng bỉnh, nếu như không mọi việc sẽ chẳng thuận lợi như vậy được. Nàng lại từ trên lưng của Song Dực Long nhảy xuống, dùng mặt nạ quỷ che mặt, rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Động tĩnh bên này đương nhiên lại đã thay đổi. Mạnh Kỳ Thiên lại không thể nào thấy rõ, hắn lại chỉ mơ hồ biết được loại tình hình trong rừng này, lại không như trước. Sau đó, còn một đám thần thú chạy như bay ra ngoài. Mạc Liên thì lại điều khiển huyễn linh thú đằng đằng sát khí, đuổi theo phía sau. Giết sạch bọn chúng đi. Đáng tiếc rằng, Hồng Liên không thể nào ra khỏi vạn vật quang lao, nếu như không ngày hôm nay, chính tay nàng ta sẽ định đại khai sát giới một phen. Ta lại thấy, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Vậy thì tốt hơn đó. Thấy Mạc Liên đã chạy đi xa, Mạnh Kỳ Thiên lại có một chút lo lắng. Vậy thì cũng phải chờ ta ra được cái đã chứ. Hồng Liên lại cáu kỉnh trả lời. Mạnh Kỳ Thiên đang định chạy về phía này, lại thấy trong rừng đột nhiên ùa ra một đám thần thú khác. Mồ hôi lạnh nhất thời lại tuôn ra như mưa. Đằng sau kìa. Hồng Liên lại hô to lên một tiếng. Mạnh Kỳ Thiên cũng là một người đã kinh qua trăm trận. Thực lực của hắn cũng rất kinh nghiệm, chiến đấu cũng không tệ. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã xuất hiện ở bên người Hồng Liên. Mà nơi hắn vừa đứng thì đã bị một con vượn trắng rất lớn đập ra một cái hố to. Quá là nguy hiểm rồi. Tứ giai thần thú, Bích Diễm Tuyết Viên. Nhanh chóng nhìn thoáng qua xung quanh, Mạnh Kỳ Thiên lại nghiêm túc. Những thần thú này đều là do người khác điều khiển. Cái gì? Hồng Liên lại cảm thấy bản thân mình đã nghe qua một chuyện vô cùng buồn cười. Thiếu một chút nữa, nàng ta đã liền cười phá. Có người điều khiển sau lưng sao? Nếu đã có thể điều khiển được nhiều thần thú cùng một lúc như vậy, tại sao hắn lại còn muốn trốn tránh không có dám ra mặt để gặp người khác? Tuy Hồng Liên luôn luôn kiêu ngạo và cuồng vọng, nhưng mà ít ra vẫn suy nghĩ được tới chuyện này. Ngay cả chuyện lộ mặt cũng lại không dám, vậy thì có thể coi là cao thủ gì chứ? Kiểu này chỉ có thể gạt được người khác, chứ không thể nào lừa gạt được nàng đâu. Hoàng Bắc Nguyệt đang ẩn thân ở trong rừng, lại không nhịn được phải cười ra tiếng. Xem ra, nha đầu Hồng Liên này cũng không hề uổng phí gương mặt giống với nàng. Tuy rằng thái độ làm người có một chút tùy tiện, nhưng mà cũng không phải là một hạng người ngu ngốc. Vào những lúc như thế này, nàng lại còn thông minh hơn cả Mạnh Kỳ Thiên. Cười khẽ một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt liền chậm rãi đi ra ngoài. Hồng Liên các hạ, hiện giờ người đã là bị giá thú vây trong lao tù rồi. Tại sao vẫn cứ nói khoác mà lại không có biết ngượng ngùng như vậy? Nguyệt dạ. Vừa nhìn thấy cái mặt nạ quỷ khủng bố này, Hồng Liên lập tức nhận ra nàng. Khi trước, khi còn ở trong liên minh dòng binh, người này đã vô cùng nổi tiếng rồi. Tuổi tác vẫn còn trẻ mà đã là một vị luyện dược sư lợi hại. Chuyện này không phải là chuyện một người bình thường có thể so sánh. Tại sao ngươi lại ở trong này? Vậy thì chẳng lẽ nơi này chỉ có Hồng Liên các hạ ngươi mới có thể tới sao? Còn tại hạ đây, lại không thể. Hỏa Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười cười đi tới. Lúc đi ngang qua Mạnh Kỳ Thiên, ánh mắt của hắn ẩn giấu sau mặt nạ, lại có một chút âm lãnh liếc hắn một cái. Ngay sau đó, trong hoàng cung của Bắc Diệu Quốc, nàng đã bị hắn truy đuổi rất thảm. Thậm chí, ngay cả Nhã Hoàng Hậu cũng... Hiển nhiên, Mạnh Kỳ Thiên này cũng có ấn tượng sâu đậm về Nguyệt Dạ. Vậy cho nên, khi mà thấy người tới là nàng, đầu óc thông minh của hắn lập tức liên hệ với mọi chuyện với nhau. Sau đó, hắn cười nói. Xem ra mục đích của Nguyệt Dạ các hạ cũng lại giống với chúng ta sao? Đúng như vậy đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoải mái thừa nhận, mà thực ra thì nàng cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Lần trước đánh nhau một trận tại Bắc Diệu Quốc xong, Mạnh Kỳ Thiên này cũng đã biết rằng nàng có quan hệ với Vạn Thú Vô Cương. Hơn nữa trước khi qua đời, Nhã Hoàng Hậu cũng đã đem Bạch Ngọc Liên Hoa Trầm và Vấn Thiên đã giao phó lại cho nàng. Chuyện này đương nhiên cũng không qua mắt nổi Mạnh Kỳ Thiên. Nguyệt Dạ, ngươi có biết người mà dám đối địch với Quang Diệu Điện sẽ có kết cục như thế nào không? Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nheo mắt lại, hắn uy hiếp. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười. Việc này quả thực tại hạ cũng lại không biết. Tuy nhiên, tại hạ đã từng nghe qua một chuyện, không biết Mạnh Kỳ Thiên các hạ lại có muốn nghe hay không? Ngươi có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra đi. Nói nhảm nhiều như vậy để làm cái gì chứ? Hồng Liên lại mất kiên nhẫn la to. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Nhìn gương mặt giống như mình như đúc như vậy, thực sự là khó chịu đó nha. Năm đó, Quang Diệu Điện và Tu La Thành hợp lực, nhưng mà lại thua một người tên là Hiên Viên Vấn Thiên. Việc này, hai vị chắc hẳn không thể nào không biết, có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Vừa nghe những lời này, Hồng Liên lập tức giận đến sôi gan. Nàng ta lại không hề thích nghe bất cứ một lời chửi bới nào nhắm vào Quang Diệu Điện. Đó là do Hồng Liên và Mạc Liên năm đó của Quang Diệu Điện quá vô tích sự. Nếu như đổi thành ta và Mạc Liên, Hiên Viên Vấn Thiên đó là cái thá gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhướng mi. Nhà đầu Hồng Liên này đúng là quá ngông cuồng, thực sự không biết trời cao đất rộng. Năm đó, ngay cả Thánh Quân cũng phải bại trận, nàng ta tính là cái gì chứ? Nhưng mà có một điều nàng ta nói không sai, Mạc Liên của thế hệ này quả thực nên cẩn trọng đối đãi. Khác với Hồng Liên chỉ biết tức giận, Mạnh Kỳ Thiên lại nhắm được ý tứ trong lời nói của nàng. Đôi mắt dài nhỏ của hắn hơi híp lại, thoạt nhìn lại giống như là mắt rắn, dạo hoạt và âm u. Lời của Nguyệt Dạ các hạ, có phải tại hạ nên hiểu thành, bất kể là đồ vật ở nơi của Nhã Hoàng Hậu hay là Vạn Thú Vô Cương bên trong Biệt Nguyệt Sơn Trang này, tất cả đều đang ở trong tay của các hạ, có phải không chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ cười không nói, trong lòng lại thầm nghĩ, người đoán trúng rồi đó. Cái gì? Người đã lấy được Vạn Thú Vô Cương? Hồng Liên lại kinh ngạc hô to. Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng mà khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt không hề phủ nhận, nàng lại biết được 8-9 phần 10 là người này đã nhanh chân tới trước, sau đó ôm được bảo vật trong tay. Đúng là đáng giận, Thánh Quân 2 lần 3 lượt giao chuyện cho nàng, ấy vậy mà lần nào nàng cũng không thể nào thành công được, bây giờ lại còn thất bại nữa, vậy thì sau khi trở về, nàng làm sao có thể ăn nói được với Thánh Quân? Vạn thú vô cương là của ta, ai cũng đừng có mà mơ tưởng có thể cướp được. Hồng Liên đã hoàn toàn bị chọc cho giận, nàng ta lại không thèm để ý tới vị kết giới sư Tiểu Đăng Lùng vẫn còn đang đứng ở một bên, duy trì kết giới nữa, mà lại gầm lên một tiếng. Sau đó triệu hồi ra thôn thiên hồng mãng, ngọn lửa lòng đất lại trào ra mạnh mẽ, thiêu đốt từng ngục giam mỏng manh bằng ánh sáng. Hỏa Mắc Nguyệt lại vội vã hô lên. Tiểu Đăng Lùng, mau rời đi. Thấy tình hình như vậy, Tiểu Đăng Lùng lại biết bản thân mình không thể nào cứng rắn chống lại, cho nên đã vội vã xoay người bò chạy. Nàng vừa xoay người, thôn thiên hồng mãng lập tức há miệng hút ra một hơi rất mạnh, vạn vật quang lao, lại bị kịch liệt run rẩy, sau đó mau chóng bị thôn thiên hồng mãng nuốt vào trong bụng, mà Tiểu Đăng Lùng bên này lại mới chạy được vài bước cũng đã bị hút qua. Nàng lại chỉ kịp hét thảm lên một tiếng thì đã bị Hồng Liên bóp cổ. Còn nhà đầu thối tha chết tiệt, dám ám toán ta. Ngón tay của Hồng Liên dùng sức, thiếu một chút nữa đã bóp đứt cổ họng của Tiểu Đăng Lùng. Buông nàng ấy ra. Hoa Mắc Nguyệt lại dùng ánh mắt rét lạnh nhìn qua, thân hình lại nhoáng lên một cái, chuẩn bị đi cứu Tiểu Đăng Lùng. Mạnh Kỳ Thiên sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được? Hắn triệu hồi ra độc giác thú, vèo một cái, đã chặn trước người của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Nếu như người dám làm tổn thương nàng ấy, sau này ta sẽ tới Quang Diệu Điện, khiến cho các người phải trả giá gấp 10 lần. Mạnh Kỳ Thiên lại điều khiển độc giác thú chặn nàng, lại còn vô số thần thú khác thì đứng xung quanh, nhìn bọn họ như hổ rình mồi. Hồng Liên lại nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, cũng lại biểu hiện ra, tại vì bên mình đang rơi vào trong thế bất lợi, lại chỉ phải quay sang nháy mắt với Mạnh Kỳ Thiên một cái. Nguyệt gia các hạ đã chiếm được vạn thú vô cương, hơn nữa lại còn sớm đã có sự chuẩn bị, đem Mặc Liên tôn thượng dẫn đi trước. Thực sự rất là giỏi cho một kế điệu hổ ly sơn. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười. Quá khen rồi. Hỏa Bác Nguyệt lại không hề khiêm tốn nhận lấy lời khen, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bóp chặt cổ Tiểu Đăng Lung của Hồng Liên, âm thầm nói. Thả ra. Thả nàng ta ra thì ta được cái gì chứ? Hồng Liên lại ngạo mạn. Thực sự không ngờ nha đầu này lại nắm được một lợi thế để làm điều kiện trao đổi. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Thả ra, ta có thể thả cho người đi. Không được, ta nhất định phải lấy được vạn thú vô cương. Hồng Liên lại được voi đòi tiền đáp trả. Đừng, chủ nhân, ta thả chết cũng lại không muốn người giao ra vạn thú vô cương. Tiểu Đăng Lung lại gấp tới mức hai mắt đỏ ngầu. Nếu như hiện tại trong tay có một thanh đao, nàng ta nhất định sẽ tự sát ngay lập tức. Hồng Liên lại tức giận, tát cho nàng một cái. Câm mồm. Hoa Mắc Nguyệt lại cắn răng. Hồng Liên, mơ mộng cũng phải có mức độ của nó. Ta đồng ý thả người đi, đã là nhượng bộ lớn nhất cho ngươi rồi. Nếu như ngươi vẫn còn không biết điều, vậy thì được. Cùng lắm thì hôm nay, chúng ta liều mạng đánh nhau. Mọi người ai cũng đừng có mong sống sót. Hồng Liên không phải là loại người dễ bị uy hiếp. Hoa Mắc Nguyệt đã muốn liều mạng, vậy thì nàng ta cũng sẽ liều mạng. Chỉ có Mạnh Kỳ Thiên bên này vẫn giữ được bình tĩnh. Được, Nguyệt gia các hạ người đã nói, vậy thì phải giữ lấy lời. Đương nhiên. Hoa Mắc Nguyệt lại phất phất tay về phía sau, đám thần thú đang bao vây xung quanh giống như là nhận được tín hiệu, con nào con nấy đều rất nghe lời lui lại, làm bộ lộ ra một con đường ở giữa. Có một đám thần thú nhưng mà lại ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của một người, điều này thực sự là hiếm thấy. Cho dù là một người tinh thông am hiểu mọi mặt giống như là Mạnh Kỳ Thiên cũng phải cảm thấy đây là một sự kinh hãi. Từ xưa tới nay, người có khí phách khống chế vạn thú như vậy quả thực lại rất ít. Dưới cái nhìn chăm chăm của phần lớn thần thú, thôn thiên hồng mãng và độc giác thú lại chậm rãi đi ngang qua cánh rừng, tiến vào bên trong một vùng phụ cận của màn sương mù. Mạnh Kỳ Thiên lại lấy ra một lọn tóc được buộc bằng một sợi dây đỏ, nhẹ nhàng huơ huơ trong phiến sương mù. Ngay lập tức, sương mù liền chậm rãi tán ra, giống như là khi vừa mới tới. Hỏa Bắc Nguyệt lại nhìn chăm chăm vào Hồng Liên. Mau thả người. Đã có con tin trong tay, Hồng Liên lại tự nhiên sẽ nhắm vào trong đó quyền chủ động. Mà Hoàng Bắc Nguyệt bên này thì lại đầy sự tương phản, nàng lại có rất nhiều sự đắn đo, vậy cho nên liền đã rơi vào trong thế bị động. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào máu lạnh vô tình giống như là Hồng Liên, bởi vì ở trong nhận thức của nàng, Tiểu Đăng Lùng là một lòng trung thành với nàng, chính là người của nàng. Nếu như ngay cả người của mình cũng không thể nào bảo vệ cho tốt, trở thành bá chủ thiên hạ thì đã làm sao? Cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Hồng Liên lại cười nhạo ra tiếng. Thả nàng ta sao? Nguyệt Dạ, đây là lần đầu tiên ta thấy một luyện dược sư vẫn còn có thể trọng tình trọng nghĩa như người vậy đó. Nhưng mà đáng nói hơn, người đó còn là một người có thực lực mạnh mẽ. Thực sự đúng là một chuyện đáng cười. Chuyện đó có liên quan gì tới ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiểu Đăng Lung lại đang ở trong tay của nàng. Điều này khiến cho người ta cảm thấy rất bất an. Bởi vì Hồng Liên này thực sự không phải là người bình thường. Nàng ta nói là sẽ ra tay thì nàng ta nhất định sẽ ra tay. Đương nhiên không có liên quan tới ta. Người như ngươi, ta không hiếm lạ gì cả. Không phải là ngươi muốn cái mạng của nàng ta sao? Vẫn là câu nói cũ, ta muốn vạn thú vô cương. Hồng Liên lại cuồng ngạo cười rộ. Sau khi mà thuận tay đánh ngất Tiểu Đăng Lung, nàng ta lại thong thả lui vào bên trong sương mù. Trước đó lại còn không quên ra lệnh cho Thôn Thiên Hồng Mãng phun hết những thứ vừa nuốt vào lúc nãy ra. Giống như là khi hút vào, còn một cơn gió lớn từ trong miệng của Thôn Thiên Hồng Mãng tuôn ra, cuốn thêm một đống lớn những thứ kỳ quái, nào là phòng ốc, cây cối, thậm chí là có không ít vật thể động, hoặc là những động vật đã thối rữa. Còn một ít chất lỏng hôi thối bắn lên trên y phục của Hồng Liên, nàng ta lại chán ghét nhíu mày. Nhưng mà khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng phải lùi về phía sau tránh né, tâm tình của nàng lại tốt hơn rất nhiều, không khỏi ôm bụng cười to. Nguyệt Dạ, nếu như người đã muốn cái mạng này của nàng ta, mau chóng dùng vạn thú vô cương để đổi đi. Ta ở trong Quang Diệu Điện sẽ chờ đợi ngươi. Nói xong, nàng lập tức cùng với Mạnh Kỳ Thiên lùi về phía sau. Tuy hiện tại không lấy được vạn thú vô cương, nhưng mà nàng tin chắc chắn vật này sẽ sớm về tay mình. Bởi vì Nguyệt Dạ đã là một người rất nhu nhược, xem trọng tình cảm. Trở mắt nhìn đám người Hồng Liên bỏ đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại siết chặt nắm tay, thầm mắng mỏ. Hồng Liên, chết tiệt. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng lại tựa vào thân cây thở hổn hển vài hơi. Trong thân thể có một loại cảm giác vô lực, giống như là sức lực chiến đấu đều bị rút hết cả đi. Về phần đám thần thú hùng hãn vừa rồi, giờ phút này bọn họ đều đã biến trở lại thành những bức tượng đá, im lặng chờ đợi trong rừng. Chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đã tới lúc rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại vô lực nhếch môi. Quả nhiên, không nên liều mạng mà. Vương! A Tát Lôi màu chóng chạy tới, sốt ruột dậm chân. Làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu đã bị Hồng Liên bắt đi mất rồi. Nàng ta là một nữ nhân độc ác. Tiểu Đăng Lung sẽ bị nàng ta tra tấn tới chết mất. Người yên tâm đi. Nàng ta lại muốn có được vạn thú vô cương. Vậy cho nên, trước khi mà ta tới Quang Diệu Điện, nàng ta sẽ không thể nào gây khó dễ cho Tiểu Đăng Lung được. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói. Hồng Liên đúng là không ngu ngốc. Nếu như đã biết nàng là một người trọng tình trọng nghĩa, à ta sẽ tuyệt đối không làm tổn hại tới Tiểu Đăng Lung. Bởi vì một khi làm như vậy, à ta sẽ mất nhiều hơn được. Chủ nhân, người lại không cần phải lo lắng cho Tiểu Đăng Lung đâu. Sinh mạng của chúng ta lại không hề đáng giá. Hơn nữa, số mệnh cũng đã định như vậy rồi. Vì chủ nhân hy sinh tính mạng, đó cũng là việc mà chúng ta nên làm. Hồng Trúc lại chậm rãi từ phía xa đi tới, bước chân run rẩy, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua nữa cũng có thể làm cho nàng ta ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ tốn ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một tia sáng tình xảo. Không có mạng của người nào là không đáng giá, trừ phi chính bản thân người đó không coi trọng nó. A Tát Lôi lại sùng bái nhìn sang nàng. Đúng, gia giá chi vương của bọn họ chính là như vậy đó, chỉ cần đi theo nàng, bọn họ sẽ được nàng bảo vệ. Hết phần 1. Hết tập 75. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.